Cửu Thúc Vạn Phúc, tác giả, Cửu Nguyệt Lưu Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 90, chương 89 tranh đoạt. Trình Du Cẩn quay đầu lại, nhìn đến người tới sửng sốt một chút, Lý Thừa Cảnh vừa vào cửa liền nhìn đến Trình Du Cẩn. Hắn đầu tiên là ngoài ý muốn, theo sau nhíu mày, ngươi bệnh còn chưa hết, như thế nào ra tới. Trình Du Cẩn không nghĩ tới thế nhưng như vậy đột nhiên mà thấy được Lý Thừa Cảnh. Nàng tuy rằng hùng tâm bừng bừng mà tiếp nhận rồi thái tử phi cái này thân phận. Nhưng là ở nàng trong ý thức, thái tử cùng Trình Nguyên Cảnh là tua nhỏ. Thái tử phi cùng người nào đó thê tử cũng là tua nhỏ. Nàng hoàn toàn vô pháp tưởng tượng, chính mình sắp gả chồng, còn muốn cùng đã từng cửu thúc cộng độ cả đời. Trình Du Cẩn mặt đỏ, may mắn nàng bọc trong ba tầng ngoài ba tầng, từ bên ngoài nhìn không ra tới. Trình Du Cẩn theo bản năng mà muốn kêu cửu thúc. Thực mau nàng ý thức được không đúng, liễm mắt uốn gối, tiêu tiêu chuẩn chuẩn hành vạn phúc lễ tham kiến thái tử điện hạ, Lý Thừa Cảnh phất tay. Còn lại người thức thời mà lui ra, hắn nện bước không ngừng chiều Trình Du Cẩn đi tới, duỗi tay vừa nhấc liền đem nàng nâng dậy tới, bên ngoài gió lớn. Tiến vào nói đi, là Trình Du Cẩn xác thật không nghĩ ở bên ngoài bị người vây xem. Đi theo Lý Thừa Cảnh đi vào phòng trong địa long vẫn luôn thiêu, ấm áp như xuân, nhiệt khí mặt tiền cửa hiệu mà đến. Trình Du Cẩn túm túm chính mình chuế bạch hồ ly mau vây cổ. Có điểm nhiệt, Lý Thừa Cảnh thấy, tự nhiên mà vậy mà duỗi tay tới giải nàng áo choàng trước đem áo choàng kế tiếp. Người bệnh nặng mới khỏi. Tiểu tâm một lạnh một nóng, bệnh càng trọng, Trình Du Cẩn chạy nhanh lui về phía sau một bước. Ngẩng đầu kinh ngạc lại thẹn bực mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Lý Thừa Cảnh thấy thế thở dài, nói, hảo đi, chính ngươi tới, đi theo Trình Du Cẩn nha hoàn đều bị hắn đuổi tới bên ngoài. Trình Du Cẩn chỉ có thể chính mình động thủ, nàng trên cổ vây quanh lông xù xù vây cổ, trong tay có lò sưởi. Bên ngoài còn che chở to rộng áo choàng, mặc quần áo thời điểm là rất nhiều nha hoàn vây quanh ở bên người nàng sửa sang lại tốt. Hiện tại Trình Du Cẩn muốn một người ta trừ, liền phá lệ phiền toái. Nàng đầu tiên là nhổ xuống tay áo bộ, một cái tay khác còn nắm lò sưởi tay, hai tay lập tức đều đầy. Nàng có điểm không biết theo ai, Lý Thừa Cảnh thấy thế, không nhanh không chậm mà tiếp nhận nàng tay áo bộ. Ý bảo nàng đem lò sưởi tay đưa cho hắn, làm thái tử điện hạ cho nàng trợ thủ. Trình Du Cẩn có điểm do dự, chính là lúc này Lý Thừa Cảnh đã thập phần tự quen thuộc mà đem đồ vật tiếp nhận tới. Trình Du Cẩn đành phải căng ra đầu, tiếp tục đi giải trên người giữ ấm công cụ, hai người một cái đệ, một cái thu, đảo cũng thập phần ăn ý. Không bao lâu, Trình Du Cẩn trên người đồ vật liền toàn tới rồi Lý Thừa Cảnh trong tay. Hắn tùy tay vuốt áo choàng thượng lông xù xù chuế lãnh. Còn thuận tay túm hai căn lông tơ. Trình Du Cẩn muốn nói lại thôi. Cuối cùng nghĩ vậy quần áo cũng là Lý Thừa Cảnh. Hắn muốn lôi, liền túm đi thôi. Lý Thừa Cảnh đảo không để ý này đó. Hắn ý bảo Trình Du Cẩn ngồi. Sau đó chính mình ngồi vào đối diện. Hỏi thân thể hảo chút sao? Tạ điện hạ quan tâm. Hôm nay đã khá hơn nhiều, ta hôm nay ra cung thời điểm còn gặp Nghi Xuân Hầu. Hắn cố ý hỏi ngươi. Ta nói ngươi ở dưỡng bệnh, không có phương tiện người ngoài thăm hỏi. Hắn liền không có đi theo cùng nhau lại đây. Trình Du Cẩn đuôi lông mày khẽ nhúc nhích. Nghe Lý Thừa Cảnh nói âm hắn nói hẳn là Trình Nguyên Hiền. Chính là, Nghi Xuân Hầu. Tựa hồ là nhìn ra Trình Du Cẩn nghi hoặc, Lý Thừa Cảnh nói, đúng vậy, tông nhân phủ công văn đã làm tốt, người phụ thân đã là tân Nghi Xuân Hầu. Trình Du Cẩn âm thầm líu lưỡi. Trình gia tước vị tuy rằng còn có một thế hệ, chính là Trình gia mấy năm nay nửa vời, Tĩnh Dũng Hầu phủ năm đó bởi vì thế tử tuổi nhỏ. Tước vị đều bị đè ép đã nhiều năm, huống chi Trình gia, muốn thừa tước. Chỉ sợ không thể thiếu khắp nơi chuẩn bị, ban đầu Trình lão phu nhân cùng Khánh Phúc quận chúa cảm thấy, có thể ở 3 năm giữ đạo hiếu sau khi kết thúc tập tước. Đều tính sớm ai biết, lúc này mới mấy ngày, thế nhưng liền làm tốt, Trình Du Cẩn nói không nên lời trong lòng cảm giác, tứ hôn sự tình quá mức đột nhiên. Trình Du Cẩn tuy rằng lý trí thượng biết, kỳ thật còn không có cái gì chân thật cả mà đi thẳng đến nghe được Trình Nguyên Hiền thừa tước. Nàng mới ý thức được, nguyên lai, nàng thật sự muốn trở thành thái tử phi phụ thân, như thế nào có thể là một cái gà mờ thế tử. Đều không cần thái tử cùng hoàng đế nói, phía dưới người đã sớm gió chiều nào theo chiều ấy, đem sự tình làm thỏa đáng. Lý Thừa Cảnh nhắc tới Trình Nguyên Hiền vốn dĩ cũng chỉ là câu chuyện. Hắn chân chính muốn nói ở phía sau. Lý Thừa Cảnh nói, hôm nay thánh chỉ chính thức thông cáo thiên hạ. Tuy rằng còn không có tiến hành lục lễ, chính là ngươi đã được công nhận thái tử phi. Đã nhiều ngày những người khác nghe nói ngươi bị bệnh, cấp nghi xuân hầu phủ tặng rất nhiều bái tiếp. Ban đầu ngươi bệnh còn chưa hết, ta không cho bọn họ quấy rầy ngươi. Cũng không làm Trình ra người tiến vào. Hôm nay Nghi Xuân Hầu lại đây nói. Tưởng tiếp ngươi trở về dưỡng bệnh. Trình Du Cẩn đầu tiên là nghi hoặc. Sau lại bừng tỉnh. Trách không được nàng nói mấy ngày nay bên tai như vậy thanh tịnh. Nguyên lai cũng không phải không ai tới tìm nàng. Mà là đều bị Lý Thừa Cảnh chặn lại. Trình Du Cẩn lập tức gật đầu. Nói ta bệnh tình đã không ngại. Là nên trở về bài kiến cha mẹ tổ mẫu. Làm cho trưởng bối yên tâm đi, Lý Thừa Cảnh phảng phất tạm dừng một chút. Sau đó mới nói, hảo, hắn nói xong lúc sau. Cố ý lại bổ sung một câu, ngươi nếu thân thể không thoải mái. Không cần miễn cưỡng, nơi này tuy rằng tiểu, nhưng là an toàn vô ngu. Ngươi đại nhưng chậm rãi thu thập hành lý. Không cần sốt ruột, không có việc gì. Ta bệnh cơ bản đã hảo, cũng không gây trở ngại. Lúc ta tới chỉ dẫn theo một bộ quần áo, hành lý không cần thu thập, chiều nay là có thể đi, Trình Du Cẩn trả lời khi thập phần lưu sướng. Một chút phiền toái đều không cho chủ nhân ra thêm monster. Lý Thừa Cảnh lại nhìn Trình Du Cẩn liếc mắt một cái, cuối cùng cái gì cũng chưa nói, nhàn nhạt nói chính ngươi an bài liền hảo, chính sự nói xong lúc sau. Hai người chi gian lâm vào trầm mặc. Trình Du Cẩn có chút xấu hổ, phảng phất chính mình tay chân nơi nơi đều không được tự nhiên. Trước kia bọn họ hai người cũng thường xuyên lẫn nhau không nói lời nào. Các làm các sự tình, nhưng cũng không cảm thấy xấu hổ. Hôm nay lại không biết làm sao vậy. Trình Du Cẩn cực kỳ không được tự nhiên. Lý Thừa Cảnh chưa bỏ ban đầu kia một ngày thủ phát sốt Trình Du Cẩn. Lúc sau cũng không ở chỗ này ngủ lại. Trình Du Cẩn trừ bỏ mới vừa tỉnh lại kia một lần. Liền rốt cuộc chưa thấy qua Lý Thừa Cảnh, bọn họ rốt cuộc không phải chân chính thân nhân, nam nữ đại phòng không thể không chú ý. Hơn nữa, Lý Thừa Cảnh nếu là thật sự tưởng lấy chính thê chi lễ cưới Trình Du Cẩn, liền càng muốn tôn trọng nàng thanh danh, cho nên, tuy rằng không tha, hắn vẫn là đến làm Trình Du Cẩn nhanh chóng hồi Trình ra. Hầu phủ rốt cuộc có trưởng bối tọa chấn, có trưởng bối nhìn, vô luận thanh danh vẫn là hành sự, đều phải so lưu tại bên ngoài an toàn nhiều. Nàng lúc này vừa đi, chỉ sợ thành hôn trước, hắn liền sẽ không còn được gặp lại nàng. Lúc này Lý Thừa Cảnh liền ở may mắn hắn tuổi tác lớn, hoàng đế cùng lễ bộ đều muốn cho hắn sớm một chút thành hôn. Ở hắn quạt gió thêm củi hạ hôn kỳ định ở năm nay 7 tháng. Nếu thật chậm gì gì đi lục lễ đi lên 1-2 năm, hắn chỉ sợ chịu không nổi. Hai người tương đối trầm mặc, trong phòng chỉ có thể nghe được bên ngoài hô hô tiếng gió. Trình Du Cẩn đôi mắt liếc mắt một cái lại liếc mắt một cái. Rốt cuộc nhịn không được, duỗi tay đè lại chính mình áo choàng, điện hạ, ngài không cần lại túm, mau rớt hết sẽ rất khó xem monster. Trình Du Cẩn hiện tại nhất cử nhất động đều ở nơi đầu sóng ngọn gió. Thái tử phi vốn dĩ liền gian nan, rõ ràng không có hoàng hậu quyền lực, yêu cầu lại so với hoàng hậu còn cao. Đối với Trình Du Cẩn tới nói, này phân áp lực so những người khác càng sâu. Nàng tương lai bà, thái bà hiển nhiên sẽ không hướng về nàng, mà nàng phía trước còn lui quá một lần hôn. Bị Hoắc Trường Nguyên cái kia ngu xuẩn làm hại thanh danh bị hao tổn. Cho nên Trình Du Cẩn hiện giờ càng thêm muốn cẩn thận. không thể gia đình điểm sai lầm ni nàng gặp qua Lý Thừa Cảnh sao? Lập tức liền làm nha hoàn thu thập hành lý, đồng thời phái thái giám đi thông chi Trình gia, đóng xe tới đón nàng. Kỳ thật Trình Du Cẩn áp lực đại, Lý Thừa Cảnh cũng không nhường một tấc, hắn là nửa đường sắt ra tới thái tử, muốn đối mặt nghi ngờ có thể so nữ quyến nơi này bén nhọn nghiêm khắc nhiều. Hôm nay chính thức tuyên bố thánh chỉ, Lý Thừa Cảnh có thể nghĩ nên có bao nhiêu vội, nhưng tuy là như thế, hắn đều đặc biệt ra cung một chuyến, cố ý thấy Trình Du Cẩn một mặt, nàng hôm nay mới biết được tứ hôn tin tức, Lý Thừa Cảnh về tình về lý, đều có nghĩa vụ cùng nàng giải thích một vài. Bất quá thoạt nhìn, Trình Du Cẩn tiến vào nhân vật phi thường mau, Lý Thừa Cảnh lo lắng hoàn toàn dư thừa, hắn tuy rằng kinh ngạc, nhưng thế nhưng một chút đều không ngoài ý muốn. Quả nhiên, đây mới là Trình Du Cẩn, co được giãn được, thích ứng lực cực cường. Nếu là ngày thường, Lý Thừa Cảnh tất nhiên muốn đích thân đưa Trình Du Cẩn trở về. Nhưng là vị hôn phu thê hôn trước không hảo gặp mặt. Lý Thừa Cảnh muốn tị hiềm, cho nên đành phải để lại rất nhiều thị vệ, hộ tống nàng về nhà, chờ đi đến bên ngoài sau. Lý Thừa Cảnh nghĩ như thế nào đều không yên tâm, lại làm Lưu Nghĩa chuyên môn hướng Trình gia chạy một chuyến. Kiến nghị Trình Nguyên Hiền tự mình tới đón Trình Du Cẩn. Liên tính như vậy, Lý Thừa Cảnh đều không an tâm, một buổi trưa đều ở chú ý ngoài cung tình huống. Chờ nghe Lưu Nghĩa bẩm báo Trình đại cô nương xe ngựa thuận thuận lợi lợi xử nhập Nghi Xuân Hầu Phủ. Lý Thừa Cảnh mới rốt cuộc có thể ngừng nghỉ. Lưu Nghĩa nhịn không được chửi thầm, mới dài hơn một đoạn lộ, đâu có thể nào xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, kinh thành nhiều như vậy nữ quyến hay là không ra khỏi cửa sao? Mà cùng lúc đó, gã sai vặt gỡ xuống ngạch cửa, Trình Du Cẩn xe ngựa lảo đảo lắc lư xử nhập Nghi Xuân Hầu Phủ. Ngừng ở nhị môn trước, trừ bỏ tiếp Trình Du Cẩn về nhà Trình Nguyên Hiền, Trình gia mọi người giờ phút này đều đứng ở nhị môn trước. Nhìn đến Trình Du Cẩn trở về, một đám ngo ngoe dục dịch, Trình lão phu nhân dùng sức khái một chút quải trượng, bọn họ mới miễn cưỡng dừng bước chân, nhưng mà bọn họ tuy rằng trên chân không nhúc nhích, ánh mắt lại một cái so một cái cực nóng, chặt chẽ nhìn chằm chằm cửa xe phương hướng. Trình Du Cẩn hệ hảo áo choàng, ở Đỗ Nhược nâng đỡ hạ mới vừa đi ra ngựa xe. Liền thấy được này rầm rộ, Nguyễn Thị rốt cuộc nhịn không được, lập tức đón nhận tiến đến, thân thiết mà cầm Trình Du Cẩn tay, đại cô nương đã trở lại. Đáng thương, ngươi còn sinh bệnh, ngươi bệnh hảo chút sao? Đầu còn đau không? Còn nóng lên sao? Nguyễn Thị nói dùng khăn lau nước mắt, tha tha thiết thiết mà nói Tết Thượng Nguyên ngày đó ta vẫn luôn ở tìm ngươi. Thằng tìm được đám người tan cuộc, cũng chưa nhìn thấy ngươi, nhưng đem ta cấp không nhẹ. Sau lại ta về nhà mới biết được, nguyên lai ngươi rơi xuống nước, bị cửu gia tiếp đi dưỡng bệnh, đương nhiên hiện tại không nên kêu cửu gia, nên gọi thái tử điện hạ, lòng ta cái kia đau a, quả thực hận không thể lấy thân tương đại, ta vốn dĩ nghĩ tới đi tự mình chiếu cố ngươi, ngươi sinh bệnh, nha hoàn đều sơ ý, chi tiết căn bản không thể chú ý đến, bên người không có cái trưởng bối chiếu cố ngươi như thế nào có thể hành. Chính là thái tử nói không tiện quấy rầy, ta đành phải chịu đựng, hiện giờ khó khăn đem ngươi mong đã trở lại. Khánh Phúc quận chúa thấy Nguyễn Thị dẫn đầu chạy ra đi. Trong lòng thẳng mắng, chờ nghe được Nguyễn Thị này đó ghê tởm bẹp nói, càng là tức giận đến hàm răng ngứa. Nguyễn Thị đoạt trước, Khánh Phúc quận chúa cũng không cam lòng yếu thế. Nàng không để ý đến căn cứ mặt bãi trưởng bồi cái giá Trình lão phu nhân. Cũng lấy một bộ chính quy mẫu thân thái độ đón qua đi. Đại cô nương, người nhưng tính đã trở lại. Mấy ngày này nhưng làm ta cái này làm mẫu thân hảo chờ, Khánh Phúc quận chúa phá lệ khắn trọng mẫu. Thân, này hai chữ, Nguyễn Thị sắc mặt cứng đờ. Khánh Phúc quận chúa mượn cơ hội đem nàng đẩy ra. Chính mình đứng ở Trình Du Cẩn bên người. Làm mẫu thân nhìn một cái ngươi thế nào? Trên người còn có chỗ nào không thoải mái? Vì mẫu thân tự cấp ngươi nấu canh gà, vẫn luôn ở bếp thượng ôn đâu. một hồi ngươi cùng nương về nhà uống. Nguyễn Thị Nhất nghe không được, về nhà, này hai chữ. Nàng bị Khánh Phúc quận chúa khí không nhẹ, cái này ác phụ thế nhưng như thế không biết xấu hổ. Tịnh sẽ nói chút hoa ngôn xảo ngữ, lừa bịp nàng nữ nhi. Nguyễn Thị lại cấp lại tức, tưởng chạy nhanh tiến lên nhắc nhở Trình Du Cẩn không cần bị Khánh Phúc lừa. Chính là Khánh Phúc quận chúa nha hoàn bà tử gắt gao vây quanh ở phía trước. Cố ý vô tình mà đem Nguyễn Thị lấp kín, Nguyễn Thị năm lần bảy lượt đều không có phá vây. Tức khắc tức giận đến nước mắt lưng tròng, giơ tay liền muốn khóc ra tới, đại tẩu ngài đây là có ý thứ gì? Đại cô nương là ta trên người rơi xuống thịt, nàng lần này bệnh nặng không biết bị nhiều ít tội, này sợ ở ta trên người cắt thịt đều đau, ta tưởng hảo hảo xem nàng, đại tẩu ngăn đón chúng ta là có ý thứ gì? Phi, Khánh Phúc quận chúa không thể nhịn được nữa phun một tiếng. Mày là liễu dựng thẳng lên. Trừng mắt mắng, cái gì kêu trên người của ngươi rớt xuống thịt, nhị đệ muội ngày thường không linh quang liền thôi, đối đại cô nương nói chuyện nhưng quá đầu óc đi. Đại cô nương rõ ràng là ta nữ nhi, ta đem nàng từ chỉ có bàn tay đại vẫn luôn dưỡng cho tới bây giờ duyên dáng yêu kiều. Vô luận gia phả thượng vẫn là trên thực tế, nàng đều là ta nữ nhi, nhị đệ muội thấu đi lên vũ cái gì vũ. Hóa ra năm đó dưỡng hài từ thời điểm ngươi so với ai khác đều trốn đến xa. Chờ đại cô nương có tạo hóa, ngươi đảo lại nhận thân. Từ đâu ra lớn như vậy mặt a? Trình Du Cẩn mới vừa xuống xe ngựa. Một câu đều không có nói. Đã bị hai người kia vây quanh lại là khóc lại là nháo. Nàng trong lòng nhẹ nhàng cười một tiếng. Nghèo ở chợ đông không người hỏi. Giàu nơi núi thẳm có khách tìm. Nàng vừa mới vừa bị phong phi, Khánh Phúc quận chúa cùng Nguyễn Thị liền tranh nhau tiến lên đây cướp đoạt mẫu thân phận. Chính là ở nàng tuổi nhỏ không nơi nương tựa, vô lực tự bảo vệ mình thời điểm, hai người kia lại ở nơi nào đâu? Hết chương.